Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 194, Chuyện Xuyên Không, Ngược Về Thời Minh. Trên đỉnh Ngũ Lão, hội nghị vừa tan trong không khí không vui. Hình Lão Hồ cũng ôm bệnh mà tham gia hội nghị quan trọng đến việc chiêu an này. Màn hưởng mắc quân Trung Điêu Sơn quả nhiên vì tờ giấy chiêu an của Dương Lăng mà lâm vào đấu tranh nội bộ. Hai anh em Triệu Phan Triệu Hạo vốn là thiếu gia nhà giàu, tuy rằng tập võ từ bé nhưng mà chưa từng nếm qua chai đắng. Sau khi lăn lộn một thời gian dài ở Trung Điểu Sơn, bọn họ mới biết được quá trình đấu tranh giành thiên hạ nắm chính quyền không đơn giản và thoải mái như trong sách viết. Khi phong quang thì nắm quyền lớn, sinh sát trong tay, khi nghèo túng thì cũng vào sinh ra từ cơm áo lúc có lúc không. Hai người này nghe được lời Bình đùa giỡn đại thiếu gia bị du hiệp liệt truyện đầu độc đã hối hận rồi. Vừa nghe nói triều đình chiêu an thì không khỏi mừng rỡ, lập tức mạnh mẽ tán thành tiếp nhận triều đình chiêu an. Bọn họ bây giờ tiếng nói cũng có trọng lượng, Hưởng Mã Đào trong quá trình chạy trốn đã chiêu binh mãi mã. Những binh lính mới tuyển mộ đều giao cho hai người này dẫn dắt, hai người hợp lại cũng có hơn vạn tên lính trong tay. Phong Lôi và Lưu Nhập Thất tuyển chọn tinh binh, đang chuẩn bị đào đường nhỏ thoát ra Trung Điểu Sơn, lấy đường qua Hoàng Hà. Hai người vẫn chưa đi, triều đình đã đến chiêu an, thế là hai người liền quay về để tham dự hội nghị. Vừa nghe ý kiến của anh em nhà họ Triệu, hai người lập tức đứng ra phản đối, đặc biệt là Lưu Nhập Thất cũng là thân tín của Trương Mậu. Trương Mậu bị Giang Bân là hại, Lưu Nhập Thất hận Giang Bân hận xương tủy, muốn hắn đầu hàng về cùng một phương với Giang Bân, đúng là chết cũng không chịu. Hình Lão Hồ vốn là thuộc hạ của Lưu Lục Thất, người này không có dạ tâm và trí lớn gì, trước giờ chưa từng nghĩ sẽ nắm hết quyền hành, nếu không cũng sẽ không đem binh quyền giao hết cho Triệu Toại. Hơn nữa gã rất coi trọng nghĩa khí giang hồ, cho nên ý kiến của y là đem quân phá vây xuôi về phía nam hợp nhất với Dương Hồ, Lưu Lục. Hình Lão Hồ mặc dù chỉ là một đại soái trên danh nghĩa, nhưng ý kiến của hắn lại không thể khinh thường. Ý niệm mỏng manh tiếp nhận chiêu an trong đầu Triệu Toại lại bị tiêu hao đi vài phần. Lúc này Lý Hoa ngồi trên Trung Điểu Sơn, trong đầu lại xuất hiện ý niệm chiếm núi làm vua, đầu hàng triều đình y không chịu, chuyển sang giang nam y cũng không đồng ý. Lý Hoa kiệt lực khuyên bảo Triệu Toại ở lại Trung Điểu Sơn, căn bản không cần lo triều đình vây khốn. Theo gã lý giải, gã ở Trung Điểu Sơn nhiều năm như vậy, quan binh cũng không làm gì hắn được. Hiện tại binh hùng tướng mạnh, càng không cần lo lắng quan binh bao vây tiêu diệt. Đầu quân cho triều đình, nếu chẳng may bị phản công, muốn chạy cũng không chạy được. Đi giang nam thì không có căn cứ, lại quá mạo hiểm. Hầu Nương Tử không có ý kiến gì. Lúc đầu gia nhập Bạch Y Quân tạo phản chỉ là vì muốn khống chế nhân mã của Thôi Gia Lão Trại, tránh bị Dương Hổ thâu tóm hoặc lợi dụng. Nàng không có hứng thú với tranh đấu giành thiên hạ, giết kẻ thù, giết cha Chu Đức An, có thể mượn dùng nghĩa quân, liền mượn dùng nghĩa quân. Nếu không được thì hành thích ám sát cũng là nghề của nàng. Nhưng Thôi Phó Soái không nói một lời. Mấy vị thúc phụ bề trên của nàng lại mồm năm miệng 10, ý kiến gì cũng có. Triệu Toại bị làm cho choáng váng đầu óc, người này tính tình ngay thẳng, không có sở trường cân đối mối quan hệ phức tạp như vậy. Gã tuy có dạ tâm nhưng không có uy vọng và quyền lực tuyệt đối, đến lúc liên quan đến lợi ích cá nhân thân thiết thì căn bản không thể giải quyết được các thế lực. Triệu Toại bất lực, đành phải thương nghị với Hình Lão Hồ. Thôi Bành Nhi quyết định đàm phán với triều đình trước, nhân cơ hội này làm rõ bố trí và thực lực của đại quân triều đình sau khi Dương Lăng đến, sau đó mới quyết định là đánh hay là hàng hay là đi. Đáp án lập lờ nước đôi này cuối cùng cũng tạm thời trấn an được đám thuộc hạ. Lý Hoa sắc mặt u ám trở về đỉnh Kỳ Bàn Sơn nơi mình cố thủ. Phó trại chủ Chu Bàn nhìn thấy sắc mặt y không tốt, vội tiến lên phía trước nghênh đón nói: "Đại ca, Trưởng Nguyên Soái mời huynh sang đó để thương nghị chuyện quan trọng gì thế?" Lý Hoa ngồi xuống một cách uể oải nói: "Ơi, còn có thể có chuyện gì nữa? Ơi, triều đình chiêu an." "Chiêu an?" Chu Bàn giật mình. "Triều đình muốn chiêu an chúng ta, thế ý của Triệu Nguyên Soái thế nào?" Lý Hoa nói: "Y không nói thẳng nhưng mà ta nghĩ là ý đó. Triệu Nguyên Soái có chút dao động rồi, cũng may đám người Hình Đại Soái và Phong Lôi, Lưu Nhập Thất đều biểu thị phản đối. Triệu Nguyên Soái mới quyết định tạm thời nghị hòa với triều đình, tùy cơ hành sự." Chu Bàn nghe vậy thì mới yên lòng lại. Nếu tiếp nhận chiêu an thì người khó xử nhất chính là bọn họ, vì bọn họ kết một mối thù hận lớn với Bồ Gia, Hà Môn Thế Gia của Sơn Tây Cơ Gia, Võ Lâm Thế Gia ở Bồ Châu. Bồ Gia có người con gái gả đến Cơ Gia ở Bồ Châu. Đám người của Chu Bàn khi xuống núi cướp đã cướp cả vị thiếu phu nhân nhà Cơ Gia đang đi dâng hương trên chùa Phổ Tế lên núi. Vơ vét hết tiền bạc cũng không thả người, lăng nhục một thiếu phụ đang sống sờ sờ đến chết. Thiên hạ các nơi đều có một số Hà Môn Thế Gia, gia nghiệp to lớn, thế lực vững chắc. Bồ Gia Sơn Tây chính là một hà môn như thế. Nếu thực sự chấp nhận triều đình chiêu an, cho dù bọn họ làm quan cũng làm sao mà đấu lại được với thế lực của Bồ Gia. Huống chi Cơ Gia lại là Võ Lâm Thế Gia. Hiện nay Cơ Gia đã có người làm tham tướng, võ quan ở ngoại tỉnh, trong núi bọn chúng là to gan nhất, ra khỏi núi sớm muộn gì cũng bị chúng tiêu diệt. Chu Bàn vừa mới thở phào nhẹ nhõm lại nghe Lý Hoa nói: Nhưng ý Hình đại soái là rời khỏi Trung Điều Sơn dẫn quân đi Trung Nguyên, Lưu Lục, Lưu Thất và Dương Hồ bọn họ bị quan binh bao vây khắp nơi, ở Trung Nguyên giống như là chó mất nhà. Nếu như chúng ta mất đi nơi hiểm trở Trung Điều Sơn này, chạy đến Trung Nguyên, chỉ sợ không những không cứu được y, ngay cả chúng ta cũng rơi vào đó. Chiều này quá là ngu xuẩn. Hình đại soái và anh em Lưu Lục tình thâm, chúng ta dựa vào cái gì mà đi theo bán mạng chứ? Lý Hòa hối hận nói: "Ôi, biết vậy chẳng làm. Chúng ta làm Sơn Đại Vương tiêu diêu tự tại, đều tại ta nhất thời quỷ mê tâm hồn, có thực sự cho rằng bọn họ có thể thành đại sự, lập tức khởi binh hưởng ứng, kết quả là dẫn lửa thiêu thân. Hiện giờ bọn họ phải chấp nhận chịu oan hoặc là bỏ núi mà đi. Chúng ta làm thế nào? Đi theo đám bọn họ làm ra cỏ sao?" Chu Bản nói: "Đại ca, lão muốn đi Giang Nam, chúng ta cùng lắm chia đôi ngả, tiếp tục ở lại Trung Tiểu Sơn này. Tâm trí quan binh đều ở Hình lão hồ, Triệu Phong tử, bọn họ muốn đi thì để họ đi, dụ quan binh rời đi chúng ta sẽ an toàn." "Nếu bọn họ chấp nhận chiêu an thì sao? Thế lực của bọn họ lớn hơn chúng ta. Bốn đỉnh còn lại đều do bọn họ đóng. Chỉ cần chấp nhận chiêu an, bọn họ lập tức biến thành quan binh. Chúng ta có thể trốn vào hướng nào?" "Cái này, đại ca, bọn lão định làm phán ở đâu?" Trên thư quan phủ nói, nếu Triệu Nguyên Soái đồng ý nghị hòa, sẽ do chúng ta chọn thời gian, địa điểm định trên cầu Tiên Nhân ở Lưu Vân Độ. Cầu này là một cái cầu dài ở giữa đèo sâu. Hai bên đèo cách nhau tương đối, không sợ đối phương cho binh mai phục. Chu Bản đảo mắt, ghé sát vai và lỗ tai y nói: "Đại ca, huynh đệ nghĩ ra được một biện pháp ngăn cản Triệu Nguyên Soái chấp nhận triều đình chiêu an, xem đại ca có cái gan này không?" "Biện pháp gì?" "Lão Tam là thần tiễn có tiếng, nhân xưng Kim Nhãn Điêu, trong rừng rậm bắn hổ thỏ cũng là trăm phát trăm trúng, hơn nữa lực tay gã siêu quần, có thể khiến ngũ thạch công xuyên qua rừng lăng cách đó trăm bước. Hội đàm ngày đó nếu không ngại thì để gã ở trong rừng rậm trên đỉnh núi dùng ám tiễn bắn chết Dương Long, như thế việc chiêu an tất nhiên sẽ bị hủy bỏ." "Cái gì?" Lý Hoa giật mình kinh hãi. Chú Bàn vội an ủi: "Đại ca yên tâm, ai có thể đoán được là chúng ta động tay chân. Nói về thù hận, Hình đại soái, Phong Lôi, Lưu Nhập Thất bọn họ có mối thù với triều đình sâu hơn chúng ta nhiều. Hơn nữa cho dù đoán được nhưng mà không có chứng cứ, ai có thể làm gì được chúng ta?" Lý Hoa suy nghĩ một lúc lâu, cắn răng một tiếng nói: "Được, cứ làm như thế. Tuy nhiên nhất quyết không được ngộ thương Triệu Nguyên Soái, Lão Tam đâu?" "Lão Tam gác ở chân núi rồi, đệ sẽ đi gọi hắn về." "Đi đi, cẩn thận một chút, không được để lộ ra điều gì." "Huynh đệ hiểu ý." Chu Bản nói xong vội vàng đi ra khỏi cửa phòng, nhìn tứ phía, sau đó vội vàng đi về phía trước núi. Hai vệ binh mã của Lý Phúc Đạt đã chạy đến thành Bồ Châu, đồng thời bắt đầu di chuyển địa điểm đóng quân về hướng Đông Hoa Sơn theo lời dặn của Dương Lăng. Lúc này, phụng mệnh Dương Lăng, các vệ binh sở quan và bộ phận biên quân vốn đóng giữ ở các nơi phòng ngừa Triệu Phong Tử chạy khắp nơi đều lần lượt tiến về phía Đông Hoa Sơn. Bọn họ trấn giữ hết thảy ở cửa ải giao thông thủy bộ hiểm yếu, đóng vững đánh chắc, từng bước bố trí phòng vệ, vòng vây càng ngày càng nhỏ. Những chuyện này là do Dương Lăng trước khi xuất kinh đã an bài từ trước, cho nên làm đâu ra đấy, binh vệ của Thái Nguyên vệ không tham gia vào việc bố trí từng bước thành lũy tấn công. Hắn điều hai vệ binh mã đi trước hiển nhiên là vì tăng cường lực lượng tấn công núi. Lý Phúc Đạt cưỡi một con ngựa cao lớn, ánh mắt của gã mơ hồ, tâm trạng như đang suy đoán kế hoạch thông bản của Dương Lăng một cách căng thẳng, căn bản không chú ý đến cảnh đẹp núi non thanh tú ở bên đường. Giang Nam Nhạn, trợ thủ đắc lực của gã, bị lưu lại Thái Nguyên tổ chức dân đoàn. Di Lặc giáo cần người có người, cần tiền có tiền. Khuyết điểm từ xưa đến nay là không thể hoạt động công khai. Tập trung tín đồ trung thành huấn luyện thành một chi đoàn quân đội trung thành với mình. Mượn thế lực của Vũ Định Hầu Quách Huân, hiện tại gã thành công nắm giữ Thái Nguyên vệ. Hơn nữa ngoài sứ tả vệ, trung vệ chỉ huy ra, gã còn lợi dụng chức quyền và cơ hội khi Lưu Cẩn loạn chính, hoặc là tặng hoặc là lễ đút lót hoặc gây hấn bãi chức, đem quan tướng trung hạ tầng thay hết thành người của mình. Gã chắc rằng một khi khởi sự có thể nhanh chóng giết chết hai chỉ huy sứ nắm tam vệ trong tay. Nhưng chỉ là lực lượng vũ trang này suy cho cùng cũng rất yếu, hơn nữa độ trung thành của binh sĩ vẫn là một vấn đề. Cơ hội lợi dụng sức mạnh triều đình tổ chức bộ đội huấn luyện thành vũ trang tư nhân của mình thì phần nắm chắc sẽ lớn hơn nhiều. Ở sân Tây, gã có rất nhiều tín đồ trung thành, trong đó có một số tài chủ giàu có một vùng, Tấn Tương Chi Phú, thiên hạ đệ nhất, dựa vào của cải do những tín đồ trung thành này cống hiến để mua ngựa, binh khí, giáp trụ, lương thảo, tập trung những tín đồ trung thành với bổn giáo lập thành một chi quân đội hoàn toàn trung thành, dựa vào đại pháp sư, các vị trưởng lão, hương chủ tiến hành huấn luyện, nghiệp lớn có hy vọng rồi. Tuy nhiên, có hai việc gã không ngờ đến. Một là Dương Lăng từ trong kinh thành đến, không đến Thái Nguyên trấn thủ trung tâm chỉ huy mà nở đường chuyển hướng trực tiếp đến Bồ Châu. Hai là Dương Lăng sẽ điều binh của hắn đến trợ chiến. Từ khi Triệu Tọa chạy trốn vào Sơn Tây đến nay, vùng này đã nhận được lệnh của Dương Lăng. Để tránh tự loạn trận cước, các phủ đạo ai chịu trách nhiệm của người đấy? Phòng vệ địa phương, ngăn chặn giao thông, không được để thoát ra ngoài cùng bọn thổ phỉ. Bọn họ chỉ phụ trách bao vây, truy binh do kinh sư phái tới, phụ trách tiêu diệt. Như vậy, Lý Phúc Đạt muốn đụng nước béo cò, khiến Triệu Tọa nhân cơ hội làm loạn sân Tây cũng không được rồi. Nay Dương Lăng Điều gã đến, đề nghị của Giang Nam Nhạn trong lòng y lại trỗi dậy. Trong tâm y, Giang Sơn là số một, vì Giang Sơn có thể từ bỏ tình thân, nhẫn chịu mối thù với Dương Lăng. Nhưng hiện nay Dương Lăng không ở trong khu vực phòng thủ của y, ý niệm tìm cơ hội xử lý họa lớn trong lòng này lại càng trở nên tha thiết. Còn nữa, đó chính là Dương Lăng muốn nghị hòa, tuyệt đối không thể ngồi chờ Triệu Tọa nương nhờ vào Dương Lăng, khiến hắn rảnh tay ra tập trung toàn lực đối phó với Dương Hổ vừa chạy đến Giang Tây. Việc nghị hòa này nhất định phải phá, hai chuyện này đường dường như là có thể giải quyết cùng một lúc. Nghĩ đến đây, Lý Phúc Đạt lóe lên tia sáng hung ác trong mắt, y ngẩng đầu lên gọi to: "Tiểu Sợ!" Một thị vệ trẻ khôi ngô tuấn tú thúc mạnh ngựa tiến nhanh lên hai bước chạy đến bên cạnh y. Người này là một nghĩa tử trẻ tuổi được y chọn từ trong Di Lặc giáo, võ nghệ tương đối phi phàm. Lý Phúc Đạt cúi đầu căn dặn một hồi, Tiểu Sợ trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, nóng lòng muốn thử, chắp tay nói nhỏ: "Nghĩa phụ yên tâm, con nhất định hoàn thành mệnh lệnh." Lý Phúc Đạt đảo mắt nhìn bốn phía, thản nhiên cười nói: "Ờ, bây giờ đi chuẩn bị đi, nhớ lấy, nhất định không được làm mà thương bị thương Triệu Phong Tử, người này còn hữu dụng." "Tuân lệnh." Tiểu Sở quất ngựa chạy về phía sau đội ngũ hành quân dài. Lý Phúc Đạt thúc ngựa đi về phía trước. "Trung quân, truyền lệnh đi, toàn quân tăng tốc đi về phía trước, đi tới điểm đóng quân lập tức đào chiến hào, sừng hiêu, an bài tốt tất cả phòng ngự mới dựng trại đóng quân, cho nồi nấu cơm, ai dám làm nhỡ việc quân cơ của quốc công, xử theo quân pháp." Quan trong quân lập tức truyền lệnh xuống, toàn quân đột nhiên tăng nhanh lộ trình. Lý Phúc Đạt nhìn đội ngũ đang gấp rút hành quân, trên mặt tràn đầy vẻ cười nhưng không cười. Năm ngoái hào binh tổn tướng, mọi việc không thuận, một năm trôi qua rồi nhiều điều đã khác. Đầu tiên là Bạch Y quân, sau đó là bọn giặc cỏ. Chính Đức vừa vắng đưa quân đến, Dương Lăng vội dẫn sắc đến, phải chăng năm nay xoay chuyển vận thế rồi? Vừa vào sơn Tây đã toàn núi, dọc đường Dương Lăng nhìn thấy cũng nhiều rồi, nhưng đặt chân lên núi thì đây là lần đầu. Ngoài 300 dặm chạy dài Đông Sơn Hoa là một trong những nơi hiểm yếu nhất của mạch chính Trung Điều Sơn, núi cao hiểm trở, thác nước lưu vân có thể nói là đẹp không sao tả xiết. Nhưng cảnh đẹp của núi nằm ở kỳ lạ, nếu là du sơn ngoạn thủy thì đương nhiên thế núi càng kỳ lạ càng hiểm càng tốt, nhưng dùng binh đánh trận thì làm người ta phải đau đầu rồi. Dương Lăng nhìn những dãy núi trùng trùng điệp điệp không dứt, rừng rậm chỗ nào cũng thông giao cuồn cuộn như cột sống của thú lớn, cây hiếm đá thạch kỳ quái lởm chởm, dễ phòng thủ khó tấn công, cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Mặt trời mới lên ở hướng đông, đỉnh Ngũ Lão chập trùng liên miên giống như đang ngủ trong mông lung. Ngàn kênh vạn suối phơi bày ra nét đẹp kỳ lạ của nó giữa đất trời. Lưu Vân Độ là thung lũng nhỏ ở giữa hai ngọn núi, trong hẻm thung lũng còn giấu bóng hình màu xanh đậm. Khói khí bồng bềnh làm tăng thêm mấy phần thần bí cho không khí yên ắng. Nhìn kỹ lại mới nhìn ra, đó là khói sương mịt mù, bị ánh mặt trời khúc xạ, hơn nữa trong thung lũng âm u nên thành ra màu đó. Cầu tiên nhân là một cây cầu treo bằng xích sắt trên Lưu Vân Độ, hai đầu đóng đinh thật sâu, vững chắc vào trong nham thạch, những tấm ván được cố định trên xích sắt, hai bên là lan can bảo hộ cao hơn người. Lan can bảo hộ hai bên trái phải dùng 3 dây xích sắt cộng thêm tre gỗ bện thành, mắt lưới nhiều, hướng về hai bên, thân cầu hơi đung đưa, dường như không có gì che chắn treo ở giữa không trung, nhát gan mà bám vào lan can cầu cũng không dám qua. Quái thạch hai bên đầu cầu dựng đứng, muôn hình vạn trạng, mỗi khi mây mù bao phủ, lúc đi qua cầu như đi giữa sương mù, lâng lâng như tiên, cho nên cầu này được gọi là cầu tiên nhân. Dưới cầu vách đá dựng đứng thông thiên, quái thạch sừng sững, mơ hồ có thể nghe được tiếng nước nhưng lại không nhìn ra chỗ suối chảy, chỉ có đám rêu xanh trên bờ vực mờ mờ ảo ảo mà ớn lạnh. Cây cầu dài hẹp lắc lư, căn bản không thể dùng binh sĩ xung phong, bốn phía lại không thể bố trí mai phục, có thể nói là một nơi đàm phán vô cùng an toàn. Ngũ An Siêu vì sự an toàn của Dương Lăng có thể nói là đã tốn công tốn sức. Tướng lĩnh của đối phương ai ai cũng võ nghệ cao cường, mà võ nghệ của vị quốc công gia này, tuy hắn luôn đắc chí nhưng trong mắt của tiểu ngũ này chỉ là mèo ba chân, vẫn không ăn thua. Trên người hắn mặc dù có hỏa khí, nếu bị đột kích ở gần, trung quy lại không nhanh bằng rút đao ra, cho nên Ngũ An Siêu liền nhanh chóng lên núi, sắp đặt ở trên cầu tiên nhân, dùng xích sắt vắt lên nhau kết thành một tấm lưới ngang ở giữa cầu, chia cầu thành hai, phân tách người đàm phán của hai bên ra. Từ trên cây cầu lắc lư này, muốn trèo sang đây, bên này lại có cao thủ hộ tống, đúng là tìm đến cái chết. Trên bờ rừng rậm rạp, nếu còn nấp thích khách bắn tên cũng phải suy nghĩ đến, cho nên Ngũ An Siêu mặc giáp bảo hộ thân cho Dương Lăng. Ngoài thì khoác mãng bào, bản thân mình và Giang Bân thì mang đao kiếm và khiên chắn, giấu nỏ trong tay áo. Về mặt hộ vệ có thể nói là làm đến cực hạn rồi. Bên bờ bên kia, thị vệ san sát, bắt đầu có đoàn người hướng đến cầu tiên nhân. Dương Lăng phóng tầm mắt nhìn ra xa, trong đám người không có bóng dáng của Hồng Nương Tử, bất giác hắn thở phào nhẹ nhõm. Dương Lăng hướng nhìn Ngũ Hán Siêu khẽ gật đầu, Bốn người Ngô Hán Siêu, Hứa Thái, Giang Bân, Tống Tiểu Ái hộ tống hắn cũng bắt đầu hướng về phía đầu cầu. Ở giữa cầu cách tấm lưới sắt có hai chiếc ghế vịt lặng lặng đặt yên ở đó, nhịp nhàng đung đưa theo bề mặt cầu. Xa xa Triệu Toại cùng với Phong Lôi, Lưu Nhập Thất, Lý Hoa, Triệu Cao từ từ đi lên đầu cầu. Triệu Toại làm phản, tin tức truyền về kinh sư, Dương Lăng liền điều tra rõ y là Triệu Tú Tài mà hắn kết giao ở trấn Thắng Phương. Tết Nguyên Tiêu hai người còn gọi nhau là huynh đệ, cùng nhau thưởng thức hoa đăng, hôm nay gặp lại đã là kẻ địch cầm binh, Dương Lăng cảm khái không thôi, bước chân cũng trở nên chậm rãi. Chỗ núi cao rừng sâu, Kim Nhãn Điêu lau mồ hôi, chặt bụi gai, nhét gai sơn đao vào bên hông, sau đó nằm phục trên một khối đá kỳ dị nhô ra, hướng về phía cầu quan sát. Núi cao rừng rậm quả nhiên không dễ bị người khác phát hiện, nhưng mà cũng gây bất lợi cho bản thân, không phải đứng chỗ nào cũng có thể nhìn rõ ràng tình hình ở trên cầu tiên nhân, lại còn dễ dàng bắn tên. Kim Nhãn Điêu vốn là thợ săn trong núi, ánh mắt tinh tường tất nhiên là sẽ nhìn ra vị trí nào có thể nhìn thấy rõ ràng hết thảy cầu tiên nhân, lại dễ ẩn nấp không bị phát hiện. Nơi y chọn là một chỗ quái thành lởm chởm trên núi, cây cối cỏ dại đan xen ở giữa, từ trên nhìn xuống có thể nhìn không sót một cái gì, hơn nữa từ dưới nhìn lên chỉ có thể nhìn thấy một tảng đá. Do vấn đề tầm mắt, đừng nói là nằm sấp bên trên, cho dù là ngồi lên trên ở dưới cũng không dễ gì phát hiện ra. Kim Nhãn Điêu xuất thân trong giới thợ săn, giỏi nhất là ngụy trang, y mặc bộ một quần áo màu sắc rực rỡ nằm ở chỗ đó thì lại càng bị che khuất. Vũ khí y sử dụng là ngũ thạch cung. Ngũ thạch cung có thể xuyên đá xuyên tường, muốn bắn thủng tấm chắn cũng như bẻ gãy cành khô, có thể sử dụng loại cường cung này thiên hạ cũng không có mấy người. Đám người Triệu Toại cũng không biết y có công phu này, nhưng một lão tam tầm thường của sơn trại lại có được tuyệt kỹ kinh người như vậy. Có điều cho dù y có thần lực trời sinh, ngũ thạch cung này nhiều nhất cũng chỉ có thể bắn ra 6 tên, nhiều hơn cũng không có khí lực nữa. Kim Nhãn Điêu vốn không để ý đến điều này, với tệ bắn cung cực kỳ chuẩn xác của y, đoán rằng một mũi tên là có thể xuyên qua Dương Lăng từ trên xuống, khiến cả người hắn dính lên trên cầu. Còn bình ôm tấm chắn bằng sắt trong tay cũng giống như một khối đậu phụ đối với ngũ thạch cung này, căn bản không có gì trở ngại. Kim Nhãn Điêu lấy thiết bản chỉ đội lên, từ trong túi đựng tên lấy ra 3 mũi tên điêu linh lang nha, từ từ khoác lên dây cung. Giữa cầu tiên nhân cách một tấm lưới sắt có hai người đang ngồi như đang đàm phán gì đó, phía sau hai người có 4 người đứng cách ghế khoảng 5-6 bước chân. Ghế dựa đã cho y mục tiêu chỉ thị tốt nhất rồi, ngồi ở đó tự nhiên sẽ trở thành mục tiêu săn bắt của y. Mũi tên lạnh lùng từ từ hướng về phía cầu, di chuyển đến chiếc ghế đối diện với tấm lưới. Con người đó, Dương Lăng, người ở trên cầu tiên nhân này thăng thiên thành tiên đi. Kim Nhãn Điêu nở một tia cười lạnh lùng nơi khóe miệng. Đối diện trên núi, Tiểu Sở cũng vào vị trí tấn công. Toàn thân gã mặc quần áo màu xanh, lưng đeo đơn đao, khăn đen che kín mặt, bộ dạng của người đi trong đêm. Đây là một cây đại thụ, cây tách ra làm hai nhánh ở giữa không trung. Nhánh dựa vào núi vẫn kín đáo, nhưng tránh hướng về vách núi này lại thưa thớt hơn. Cây này cũng không biết là cây cổ thụ bao nhiêu năm rồi, nhánh cây mọc ra giữa không trung cũng to đến kinh người. Tiểu Sở ngồi vững trên một cành ngang, rộng như ghế dựa, lấy cung từ trên vai xuống. Đàm phán không chỉ vài lời là nói hết, kết thúc, nên gã không vội. Tiểu Sở giết người trước giờ đều rất có nhẫn nại. Vũ khí gã dùng là tam thạch cung. Tam thạch cung là tiêu chuẩn trang bị trong quân đội. Trên thực tế, ngoại trừ số ít tinh anh trong những tay cung thủ chuyên nghiệp ra, phần lớn không ai dùng được tam thạch cung. Đại đa số người trong quân đội phía Bắc chỉ có thể sử dụng lưỡng thạch cung, còn vệ sở binh phía Nam, ví như loại cung mà khi Dương Lăng ở tiền đường kinh ngạc chứng kiến đám vệ sở binh biểu diễn thần công cùng tên bất nhập, cũng chỉ coi như chuyện cười mà thôi. Tiểu Sở là cao thủ võ thuật, nhưng khí lực không phải là sở trường. Cung tiễn là khi gã cùng nghĩa phụ đặc trách chỉnh quân ở Thiểm Tây mới bắt đầu học. Gã biết nghĩa phụ sau này sẽ giành thiên hạ phải nhờ vào công phu trên ngựa. Cung tiễn là vũ khí tất yếu dùng đến, võ thuật đánh ngắn thuộc sở trường của mình, chỉ sau này không dùng đến. Từ đó gã bắt đầu khổ luyện thuật cưỡi ngựa, binh khí dài và cung tiễn, đến nay cũng được coi là một tay thần tiễn có tiếng trong vệ quân Thái Nguyên. Ngồi vững trên đỉnh cây, bắn vào tấm bia không nhúc nhích, gã chắc chắn rằng một mũi tên bắn trúng hậu tâm của Dương Lăng, nhưng gã nhất định phải chờ. Dương Lăng không thể cứ ngồi yên bất động ở đó, gã phải chờ đến khi Dương Lăng đứng dậy đi lại. Khi hắn quay người, mũi tên đột nhiên bắn đi. Mũi tên như tia chớp, chờ khi hắn ngã xuống sẽ không ai biết được mũi tên bắn ra từ hướng nào. Dương Lăng bỗng như đứng dậy, Tiểu Sở mắt sáng lên, nhanh chóng lau tiễn, lên dây, quỳ bắn đúng tư thế. Cùng dương lên như trăng tròn, sát khí ngập tràn, mũi tên này sắp phải bắn đi. Dương Lăng thản nhiên đi đến giữa cầu treo, Triệu Toại dẫn 4 mãnh tướng cũng lên đối diện. Dương Lăng mỉm cười chắp tay nói: Triệu đại ca, đã lâu không gặp. Triệu Toại hơi kinh ngạc, định thần nhìn hắn chăm chú, có chút quen mặt, nhưng chưa nghĩ ra mình quen biết quốc công gia khi nào. Gã đáp một tiếng, chắp tay đáp lễ. Quốc công gia xưng hô như thế, tại hạ không dám nhận. Dương Lang cười ha hả nói, có gì mà không dám nhận. Hồi đèn nguyên tiêu, huynh đệ chúng ta trò chuyện vui vẻ với nhau, lúc đó còn làm huynh tốn kém, mua bát bánh trôi cho tiểu đệ ăn đêm. Triệu huynh quý nhân nhiều việc, vậy mà lại quên mất sao? À, người đó là người ư? Triệu Toại kinh ngạc nói, Dương Lang cười dài hành lễ nói, đúng là tiểu đệ, từ biệt ở Thắng Phương không ngờ hôm nay lại là binh tả cập nhau trên đỉnh Ngũ Lão này. Thế sự biến hóa khôn lường khiến người ta nghẹt thở. Triệu Toại đã định thần, cười lạnh một tiếng nói, hôm nay quốc công gia đến không phải là muốn ôn lại chuyện cũ với ta đấy chứ? Dương Lang thoải mái tự nhiên nói, cố nhân gặp lại, ôn lại chuyện cũ trước cũng không sao. Mời Triệu huynh ngồi. Triệu Toại hừ nhạt một tiếng, quay người trở về vị trí. Dương Lang cũng ngồi xuống phía đối diện, nhấc chân bắt chéo, gió cuồn cuộn thổi áo bào tung bay, tứ trảo kim long trên áo bào như muốn xuyên mây bay lên. Dương Lang nhìn xung quanh vui vẻ nói, ở trên Thắng Phương chợ hoa như ban ngày, hôm nay trên cầu tiên nhân ở Lưu Vân Đồ này cũng rất thú vị, ta với Triệu huynh gặp nhau thật đúng là tình thơ ý họa. Triệu Toại trên mặt lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, Phong Lôi, Lý Hoa, Lưu Nhập Thất càng lộ vẻ nghi ngờ, ánh mắt nhìn Triệu Toại mang theo chút khác thường. Triệu Toại quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy thì không khỏi dùng mình trong lòng. Phải chăng bọn họ đang nghi ngờ mình? Nhân lúc này Dương Lang nhìn hai mặt đại kỳ ở đầu đối diện, cao giọng nói, Hồ Bí Tam Thiên, Trực Đề Y Yến Chi Địa, Long Phi Cửu Ngũ, Trọng Khai Hỗn Độn Chi Thiên. Triệu huynh thật chí hướng lớn. Bài thơ này là thái tổ của triều đình ta dùng khi phản nguyên khôi phục Giang Sơn người Hán. Triệu huynh muốn nói theo thái tổ làm khai quốc trị dân sao? Đám người Phong Đồi nghe vậy thì càng kinh sợ. Bọn họ đại đa số không biết chữ, mấy người biết chữ thì nào biết được câu đối này là Chu Nguyên Chương đã dùng qua, còn tưởng rằng Triệu Tú Tài nghĩ ra được. Bọn họ đích thực là rất bái phục tài văn thao võ lược của Triệu Toại, nhưng nói làm hoàng đế bọn họ vẫn hướng về Lưu Lục Lưu Thất. Thảo nào mà Triệu Phong Tử đề nghị Hình Lão Hổ Giang Nam ra sức khước từ như vậy, chẳng lẽ gã lại có ý dụng binh ủng binh tự trọng? Triệu Toại vừa tức vừa vội, gã tức giận nói láo, đương kim triều đình bất công, chúng ta đúng là phải lật đổ Hôn Quân. Đề bài thơ này chỉ là lên án Đại Minh, nếu có ngày lừa dân tàn bạo như năm đó, chúng ta phải thay đổi lại càn khôn. Họ Dương kìa, hôm nay người đến đây chẳng lẽ chỉ vì lời khiêu khích châm ngòi thị phi hay sao? Nếu như thế ta xin thật đễ. Khoan đã. Tiểu đệ chỉ đùa một chút thôi, Triệu huynh đâu cần tức giận như thế. Dương Lang tươi cười chân thành. Triệu Toại tức đến nỗi gân xanh nổi lên trên trán. Nếu cứ vậy quay đầu bỏ đi, không khỏi lộ vẻ chột dạ. Nếu không đi lại sợ Dương Lang nói ra những lời nào khác. Thổ gà dưới tay mình, nếu đều là người mưu trí thì không sao, nếu không những lời nói của Dương Lang không khiến bọn họ đem lòng sinh nghi mới là lạ. Triệu Toại cố nhịn, phối tay áo quắc bát nói, quốc công hôm nay đến là vì chiêu hàng sao? Dương Lang cười cười nói, đúng vậy. Nếu không ta đích thân đến nơi nguy hiểm này làm gì? Triệu Toại ngửa mặt lên cười to, Dương quốc công, lẽ nào ngươi không nhìn thấy sao? Ta khởi nghĩa vũ trang, đến nay chưa tròn một năm, đã quy tụ mấy vạn người. Tại sao? Quan bức dân phản, dân không thể không phản. Tâm dân muốn phản, không phản thì phải chịu. Hành động này của ta chính là thiên đạo, chính là lòng người. Nhìn thấy tiền đồ bừng sáng trước mắt, người đến chiêu hàng làm sao có thể thành công? Dương Lang bật cười nói, tiền đồ tươi sáng. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Phong Đồi tiến trước một bước cả giận nói, ngươi còn trẻ người non dạ, lão tử ta một quyền đánh cho ngươi mồm miệng đầy răng. Tống Tiểu Ái mày liễu dựng lên, bước nhanh đến phía trước nói, to gan, dám vô lễ với quốc công gia như thế, nếu không phải cách tâm lưới này, bản cô nương ta một đao chém cái đầu chó của ngươi. Ấy, đừng thể hiện nữa, cái lưới này không thể hủy đi đâu. Dương Lang đứng dậy cười khuyên giải, sau đó tiến về phía trước hai bước, trong lòng đã có dự tính mà nói, Triệu huynh, ta và huynh cũng xem là quen biết nhau, cho nên huynh có đại nạn đến đầu, tiểu đệ ta không dám thấy nguy mà không báo. Để dám chắc các ngươi mà tạo phản, chưa đến một năm, chắc chắn sẽ sụp đổ tan thành mây khói. Bạch Y Phỉ, Hường Mã Đạo, tất bại. Triệu Toại cũng đứng bật dậy, đằng đằng tiến về phía trước ba bước, ngạo mạn nói, chúng ta tay cầm trọng binh, bạch chiến bạch thắng, không gì không đánh được. Quan binh hủ bại chỉ có thể cậy vào nhân chúng bao vây chặn đánh, chỉ có thể dựa vào địa lợi, cố thủ theo hiểm trở, ta tung hoành ngang dọc, hai lần qua kinh sư không gì cản nổi, quan binh nghe tin đã sợ mất mật, sụp đổ. Quốc công gia, phải chăng ngài đang nói đùa? Ở phía trên cao bên phải, Kim Nhãn Điêu đứng đằng sau quái thạch đang dương cung lắp tên nhắm bắn, từ từ thả lòng. Mũi tên kéo căng lên như trăng tròn bắn ra. Tên này mà bắn đi sẽ nhanh tựa tia chớp. Tuy gã nhìn thấy đằng sau Dương Lăng bỗng nhiên có một tiểu tướng đi qua, tiếp đến lại có một người đi qua kéo tới kéo lui với hắn. Những góc độ đứng của kẻ đó cũng không thể ngăn cản đường bắn. Hơn nữa tên của Ngũ Thạch Cung cho dù võ công kẻ đó có cao cường thì cũng chưa chắc đã kịp ngăn lại. Không ngờ lúc này Triệu Toại cũng đứng lên, bước nhanh đến phía trước nói chuyện qua tấm lưới với hắn. Từ góc độ này của hắn, nếu mũi tên phát ra có thể xuyên qua cổ của Triệu Toại trước mới có khả năng bắn tới Dương Lăng. Tuy gã không biết chữ nhưng từ việc điều hành chỉ huy hàng ngày cũng có thể nhìn ra trên núi này các mãnh tướng chỉ biết đánh nhau không biết thủ. Việc điều binh khiển tướng vẫn phải dựa vào Triệu Toại. Người này trên núi thực sự là quá quan trọng. Đại ca cũng ra phó không được đả thương y. Làm sao mà bắn tên đây? Cường cung của Ngũ Thạch Cung, cho dù có thần lực kinh người, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể bắn được 6 mũi. Phải tốn hao tinh lực lắm rồi. Mũi tên này phí sức rồi. Gã phải thả lỏng dây ra, thư giãn một tí. Phía sau đá chỉ có một khe hở có thể đứng thẳng được. Bên cạnh có nhiều cỏ mọc ra. Đằng sau là khe hở giữa núi và tảng đá lớn. Bên dưới sâu không lường được. Gió núi thổi đến đây do bị tảng đá lớn chặn lại nên phát ra tiếng vọng dữ dội. Gã không dám đứng lâu, lại nằm lên nham thạch, nhìn ra xa chờ cơ hội. Kim Nhãn Điêu vừa mới nằm lên tảng đá, khóe mắt chợt lóe lên ánh sáng. Kim Nhãn Điêu không khỏi giật mình kinh hãi. Đây là ánh sáng phản quang của binh khí. Y không chút nghĩ ngợi lập tức nghiêng người sang bên cạnh, nằm trên mặt đá phơi nắng hầm hập, tim đập bình bịch. Bầu trời xanh thẳm một vùng, có mây trắng bay qua. Nằm ngửa mặt như vậy mới nhìn thấy. Quanh người gió núi gào thét, thậm chí còn có chút cảm giác choáng váng. Ai vậy? Đối diện bên trong rừng có người ẩn nấp, chẳng lẽ là người của quan binh an bài? Không biết gã có phát hiện ra ta hay không? Nếu không đúng, phải chăng Dương Lăng Nghị Hòa chiêu an là giả, muốn ám sát nguyên soái của ta mới là thật? Nghĩ đến đây, trong lòng Kim Nhãn Long lo lắng, lập tức nhẹ nhàng di chuyển vị trí, ngẩng đầu nhìn phía đối diện. Gã hàng năm đi săn bắn trong núi, tiến thuật thần thông, nhãn lực đương nhiên cũng vô cùng tốt. Có người khen gã săn bắn hồ thỏ trong rừng, thậm chí cũng là bách phát bách trúng. Đó là loại nhãn lực như thế nào? Vừa rồi ánh sáng lóe lên là gã đã nắm rõ vị trí. Phía đối diện trên cây cổ thụ ngàn năm, Tiểu Sở cũng dùng sức hạ cung tiễn xuống. Tống Tiểu Ái chạy lên phía trước mắng người và Ngũ An Siêu vội vàng đuổi theo, kéo tay nàng, đã vô tình trở thành lá chắn, vừa khiết đứng chắn ở trước mặt Dương Lăng. Tài bắn cung của y cũng không xuất thần nhập hóa như Kim Nhãn Điêu. Bóng người bất ngờ xuất hiện trước mặt Dương Lăng, mũi tên này của y đã không kịp thu lại. Ám tiễn đã thương người, tối kỵ nhất là làm bại lộ mình. Nếu mũi tên này bắn trúng phó xe, thì làm sao còn có cơ hội xuống tay. Tiểu Sở không kịp thu tên, đành phải hướng cung xuống phía dưới. Mũi tên rời cung, hướng thẳng xuống phía dưới thâm cốc, trong chốc lát đã không thấy bóng dáng. Tiểu Sở sợ toát mồ hôi lạnh, tay y vịn lên cây gỗ, tim đập thình thịch. Một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại. Nơi này trước sau vẫn có cây cối mọc nghiêng ra đến trong cốc, xanh tươi tốt che đi bóng dáng của y. Nhưng trên đỉnh nhánh cây tương đối thưa thớt, ánh mặt trời xuyên suốt xuống, ánh sáng sặc sỡ. Vừa rồi y đột nhiên ấn tiễn nằm dạt người xuống, ánh sáng chiếu xuống từ giữa các lá cây chiếu chính diện vào mặt đơn đao trên lưng y. Khúc xạ ánh sáng lóe lên qua mắt Kim Nhãn Điêu, y lại hoàn toàn không biết. Trên cầu, Dương đại quan nhân vẫn đắc chí nói: Cử binh khởi sự, quan trọng ở việc xem xét thời thế, khéo léo dẫn dắt, quan trọng ở việc biết người biết ta, tinh tường thuận nghịch, mà các ngươi mọi thứ đều hành sự theo chiều nghịch, nói gì thành công. Bộ tướng phía sau Triệu Toại đều chạy lại, bốn người đám Giang Bân thấy thế cũng vội vàng tiến lên phía trước nghênh đón. Vây hai người ở chính giữa, Triệu Toại cười lạnh khinh thường nói: Mời quốc công gia chỉ giáo. Dương Lăng vui vẻ cười nói: Ngươi gọi ta là quốc công gia, xem ra còn biết chính thống thiên hạ ở nơi nào. Hồ Bí Tam Thiên, Trực Đề Y Yến Chi Địa, Long Phi Kiểu Ngũ, Trọng Khai Hỗn Độn Chi Thiên. Nghe thì tráng lệ, nhưng các ngươi muốn thay thế nhà Minh, quân lâm thiên hạ lại không biết thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Thế cục hiện nay và thời Mông Nguyên hoàn toàn khác nhau. Ta nói một chút về xem xét thời thế. Mông Nguyên là dị tộc, đối với thiên hạ người Hán thì bạc bẽo vô cùng, đem người trong thiên hạ chia thành bốn loại. Người Hán trong mắt người Mông Cổ giống như nô lệ, cho nên bách tính chưa bao giờ quy thuận. Tới cuối thời nhà Nguyên, thiên hạ đã đổ nát cực kỳ, mất hết lòng người, triều chính khó có thể duy trì. Và lúc này Tể tướng Mông Nguyên Bá Nhan lại đưa ra hôn chiêu góp lời với hoàng đế Nguyên Thuận để tiêu trừ thế lực của nhà Hán, giết hết thiên hạ năm họ lớn: Trương, Vương, Lý, Triệu, Lưu. Năm dòng họ lớn lúc đấy chiếm 1/4 thiên hạ người Hán. Những người này lại có bản bè chí cốt, hành động này không khác nào tàn sát hết tất cả người Hán. Các lộ hào kiệt lúc này lòng người bàng hoàng hết sức, đều khởi binh chống quân Nguyên, hoàn toàn thuận theo lòng dân, cho nên chưa đến mấy năm tựa như bẻ gãy cảnh khô, dễ dàng lấy được thiên hạ. Kết quả như thế vừa do con người tạo ra, cũng vừa là ý trời. Nhưng hiện nay thì sao? Đại Minh lập quốc hơn 100 năm, căn cơ vững chắc, tiên đế hoàng trị cũng là vị quân vương sáng suốt hiếm có. Trong 18 năm tại vị, chọn hiền tài đảm nhiệm, cần chính yêu dân, càng là theo lòng dân, đương kim hoàng đế sau khi kế vị. Tuy tuổi trẻ ham chơi, đã từng để Gian Định gây loạn triều cương, nhưng Gian Định cũng chỉ 2 năm là đã bị thanh trừ. Đại Minh quốc gia vận mệnh chưa suy, hiện tại hoàng đế chăm lo việc nước, cải cách triều chính, giảm miễn tiền lương thuế ở Hà Bắc Hà Nam. Dân đông các người biết không? Thanh lý thôn tính thổ địa, cai trị anh minh, cải cách quân chế, di dân liêu đông, mở biển thông thương, khuyến khích nông canh. Có việc nào không phải là việc tốt lợi quốc lợi dân? Những biện pháp này một khi phát đi, bách tính có hy vọng, ai còn theo các ngươi tạo phản chứ? Các người hiện tại mặc dù quy tụ mấy vạn binh mã, nhưng sau này khó mở rộng quy mô, binh sĩ càng ngày càng ít. Không tin sao? Ngươi xem Lưu Lục Dương Hồ vốn quy tụ được mấy vạn binh sĩ trong vòng mấy tháng. Đến nay Chu Du Giang Nam, nơi trốn vấp phải trắc trở, còn lại bao nhiêu dân chúng hưởng ứng nữa? Các ngươi ếch ngồi đây giếng, không biết thế gian biến hóa, vẫn còn ngồi đây tự cao tự đại. Triệu Hạo, Lý Hoa nghe thấy thì mặt như màu đất, phòng lồi Lưu Nhập Thất, tức giận, bất bình. Hai tay của Triệu Toại hơi run rẩy. Những lời Dương Lăng nói câu nào cũng giống như là đao kiếm cứa vào tim y. Y không phải là không suy nghĩ đến việc tiếp nhận chiêu an. Dù sao giành Giang Sơn nắm chính quyền cũng chỉ là một giấc mơ từ sau khi y bị ép buộc làm thổ phỉ. Bây giờ cùng với phản ứng rất nhanh của triều đình, cái ý nghĩ này đã dần dần phai nhạt. Ban đầu triều đình chỉ muốn tiêu diệt thổ phỉ, càng tiêu diệt bách tính càng gánh nặng. Gánh nặng tăng lên người đầu quân cho thổ phỉ càng nhiều, cho nên Lưu Lục Triệu Tại bọn họ căn bản không sợ quan binh tiêu diệt, thiên hạ sẽ đại loạn. Nỗi oán ghét và thất vọng với triều đình càng ngày càng lớn, không những làm khổ dân chúng, thậm chí một số sĩ tử cũng đầu quân dưới trướng bọn họ. Nhưng sau khi Dương Lăng rời núi, một trận đánh lớn đã khiến Dương Hổ quân tan rã, đuổi gã ra khỏi Sơn Đông, nơi mà triều đình thối giữa, bất kỳ lúc nào cũng có thể chiêu mộ được binh mã. Liền sau đó hắn tổng chỉ huy tiêu diệt thổ phỉ, xoay mình biến hóa trở thành Lý Chính đại thần, trở về triều đình tiến hành cải cách, trước đuổi thổ phỉ, sau chỉnh đốn gia viên, nhân cơ hội dọn sạch đám trầm tích ảnh hưởng triều đình. Tình cảnh này quả thực giống Bạch Y Quân phía trước khai hoang triều đình đi theo gieo hạt giống. Không những bách tính có hy vọng, cho dù những vệ sở binh không muốn đánh trận nhất khi nghe triều đình 2 năm nữa sau khi thiên hạ Thái Bình chuẩn bị chế độ mộ lính, bản thân không muốn đời đời kiếp kiếp làm lính, đánh trận cũng có tinh thần, cứ theo đà này, hy vọng trước đây đúng là rất khó thực hiện. Nhưng tự mình có thể làm chủ của thuộc hạ được không? Trừ phi hạ quyết tâm hại chết mấy tên chủ tướng như là Hình Lão Hồ, Phong Lôi, Lưu Nhập Thất, nhưng triệu toại ta làm sao có thể làm ra những chuyện bất nghĩa như thế được? Triệu Phong từ cảm xúc mênh mông, sau một hồi lâu hít một hơi thật dài trầm lặng nói. Đúng là giỏi mồm mép. Người tiếp tục nói, chúng ta như thế nào là không biết mình biết ta. Hồng Nương Tử ở trong phòng vui đùa với đứa nhỏ. Khí kiều từ sau khi uống thuốc do nàng hao tâm tổn sức làm ra đã hoàn toàn bình phục. Có bí phương luyện võ gia truyền của Thôi gia bồi dưỡng nguyên khí, thằng bé đã trở nên chắc khỏe. Mùa đông năm ngoái, ở Đại Đồng trời đưa đất đầy làm sao mà đã sinh ra nghiệt duyên với Dương Lăng. Không ai ngờ tới thành thân với Dương Hổ lâu như vậy, trước giờ chưa từng có thai. Chỉ qua một đêm xuân phong, không ngờ âm thầm kết trái lại có thai. Nàng lợi dụng cơ hội trở mặt với Dương Hổ sống một mình ở trại cũ của Thôi gia ở sau núi. Sau khi đến đó, thân mình mang thai đã dần dần không giấu được nữa, mượn cớ xuống núi giải khuây, lén lén trốn đi, cho đến khi sinh con xong mới quay về núi. Chỉ là đáng thương cho đứa bé, chỉ có thể nói trên đường nhặt được đứa trẻ bị vứt bỏ để tránh tai mắt người đời. Thổ Anh Nhi lần đầu làm mẹ, mỗi lần nhìn thấy con mình đều không khỏi thấy áy náy. Hiện giờ đứa trẻ đã 7 tháng tuổi, mắt nhìn thấy cốt nhục của mình càng lớn càng đáng yêu, trong lòng nàng tràn đầy tình yêu và sự thỏa mãn của một người mẹ. Không biết có phải là tác dụng của tâm lý không, nàng luôn nhận thấy con mình càng lớn càng giống cha của nó, Dương Lăng, cái người mà khiến nàng thương nhớ, lại vừa yêu, vừa hận. Khẽ vuốt vuốt khuôn mặt non nớt của Dương Khí Kiều, Thôi Anh Nhi thở dài. Mẹ cả ngày chém chém giết giết, đúng là vất vả cho con rồi. Ôi, người cha đáng hận của con. Thôi Anh Nhi buồn bã im lặng không nói thêm gì nữa. Với tính cách kiên cường cao ngạo của nàng, cho dù là yêu Dương Lăng đi nữa, với thân phận hổ thẹn là vợ người khác cũng không tự làm mất mặt đến cầu xin tình cảm, tình nguyện làm vợ người khác. Tất cả đều là vì đứa trẻ nàng mới nhẫn nhục đi tìm Dương Lăng, mong hắn có thể giúp mình báo thù giết cha, mượn cớ đó có thể lưu lại bên cạnh hắn. Đáng hận thay. Con người đó công tư phân minh như vậy, rõ ràng là một người tham quyền lợi, hắn lại nói một phen đạo lý, chính là không chịu giúp đỡ. Nếu là từ nay không được gặp hắn thì đã đành, đằng này bản thân đến Sơn Đông hắn liền đến Sơn Đông, giết thổ phỉ. Bản thân đến Sơn Tây hắn lại giết đến Sơn Tây, đúng là không chịu để cho nàng yên tĩnh. Nhưng Hồng Nương Tử lại làm sao lừa dối mình, quên được người đàn ông khiến nàng suốt đời khó quên này. Ngoài trừ hai huynh đệ Triệu Tú Tài ra, trong sơn trại không có ai muốn tiếp nhận chiêu an. Lần nghi hòa này của Dương Lăng nhất định sẽ không thành công. Hình đại ca muốn xuống Giang Nam, y là chủ soái, Triệu Tú Tài không thể kháng lại ý của người. Xem ra từ sau ngày hôm nay, đại quân sẽ phải chuẩn bị đi Giang Nam sau. Nhưng hy vọng hắn sẽ không đuổi đến, triều đình nhiều quan như thế, sao hắn cứ xuất hiện thế? Từ Anh Nhi vừa nghĩ không khỏi chợt có chút lo sợ, nghĩ là mong hắn đừng có đuổi đến nữa. Nhưng ở sâu trong nội tâm thì nghĩ từ nay về sau núi cao nước xa không được gặp lại hắn, trong lòng lại thấy trống trải, có một cảm giác không nắm bắt được. Tuy rằng không thể ở bên nhau mãi, nhưng lúc nào cũng biết nhất cử nhất động của hắn như vậy, biết hắn đang gần trong gang tấc, trong lòng yên tâm hơn nhiều. Nếu thực sự từ giờ về sau xa ngút ngàn dặm, Thôi Anh Nhi phun ra một ngụm, bị sự mắc cỡ của chính mình làm cho đỏ mặt. Đứa bé tỉnh ngủ rồi, mở đôi mắt đen như điểm son, ngoan ngoãn nhìn nàng. Tuy mặc trang phục nam nhân, nhưng trong mắt đứa trẻ không biết thế sự này, không biết có gì là kỳ quái. Cho dù đang mắt nhắm mắt mở, người thấy mùi lạ của nàng, nó cũng hiểu được đó là mẹ ruột của nó, sẽ lập tức bình tĩnh trở lại. Nhìn vẻ mặt đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên, trên mặt Thơ Anh Nhi lộ ra nụ cười ngọt ngào, lông mày cong, môi vảnh, cười như một dòng nước. Có con đã là mãn nguyện. Bản thân mình lãnh binh tạo phản, xông pha gây ra đại họa, cho dù hắn thân là quốc công cũng không thể còn có biện pháp tự mình giải thoát. Chỉ cần giết Chu Đức An, báo thù cho cha và những người thân chết thảm trong trại, ta sẽ mang theo con ẩn cư chân trời, nuôi dưỡng nó thành người. Dương Lăng, chúng ta kiếp này vô duyên. Cười mà trong lòng có chút chua xót, nước mắt trong suốt chậm rãi tràn ra khóe mắt, đứa bé vẫn không rõ sự tình, nó chỉ có thể nói bi bô, xòe hai bàn tay ra, hy vọng mẹ có thể ôm nó. Đúng lúc này, Tam Thẩm vén một bên rèm bước đến nói lầm bầm. Hình như bệnh của Hình lão đại càng ngày càng nặng rồi. Ôi, càng ngày hành quân đánh trận cũng không có thời gian điều trị, thật đúng là phiền toái. Thôi Nhi vội vàng ôm lấy đứa con, lấy tá của nó lau nước mắt của mình, nhìn từ phía sau giống như là đang ôm hôn đứa con. Tam Thẩm cười ha ha. Đứa bé càng lớn càng đáng yêu chứ, đứa trẻ này tuấn tú đấy, khiến người khác yêu mến. Thầm thầm cũng yêu thích nó lắm. Tam thúc của cô cứ muốn hôn nó, bị ta đạp cho mấy đá không dám nữa rồi. Kimi mắt kia tham lắm, miệng đầy râu mép, còn nhỏ, da thịt mềm làm sao mà chịu nổi, mà cái lão ấy còn không vui đâu. Thôi Bành Nhi cũng cười rộ lên, nàng thuận thế đem con dao cho Tam Thẩm nói. Thẩm à, người trông cháu trước, con ra ngoài một lát. Tam Thẩm nghi hoặc nói, đi đâu đấy? Hôm nay nghỉ binh nghỉ hòa, quan binh đã rút lui khỏi núi rồi. Thám mã mười mấy đường còn sợ có người cướp. Thôi Bành Nhi thắt gân eo thật chặt, thuận tay đeo đoàn kiếm lên, nói, ô, không phải, con đi xem Hình lão đại. Thôi Anh Nhi ra khỏi nhà cỏ, đón lấy mặt trời đỏ hoa lệ, hít một hơi dài, dạo chân đi về phía trước núi. Nghiệt duyên của hai người, bốn là xấu hổ, nay lại gây thành quan và thổ phỉ, chưa nói chuyện ở bên nhau, cho dù gặp mặt cũng khó hơn cả lên trời. Hôm nay hắn đi Lưu Vân Độ cùng với Triệu Tú Tài nghị hòa, lén đi nhìn hắn một cái, có lẽ cả đời này đây là lần cuối cùng gặp hắn. Kim Nhãn Điêu lặng lẽ thò đầu ra từ phía sau nham thạch. Chỉ nhìn thấy đối diện xanh tươi tốt, một vùng xanh đậm, lắm cành nhiều lá. Gió thổi cây đung đưa, giống như là sóng xanh, đồng thời không có chỗ nào bất thường. Chẳng lẽ do mắt mình nhìn lầm sao? Kim Nhãn Điêu âm thầm nghi hoặc. Thị lực của gã kinh người, người này dù nổi tiếng bởi thần lực và tài bắn cung, nhưng biệt danh lại gọi là Kim Nhãn Điêu, do đó có thể nhìn ra điểm mạnh nhãn lực của gã. Và lúc cảnh giác cao độ này, làm sao có thể sơ suất nhìn lầm được? Kim Nhãn Điêu quay đầu nhìn một cái. Nhìn trên cầu, hai bên đang chen vào một chỗ đang bàn chuyện hang say, không có một chút cơ hội để xuống tay, liền kiên nhẫn chuyển sang tìm kiếm ở bên trong rừng phía đối diện. Đặc biệt chú ý quan sát nơi vừa rồi lóe sáng, đột nhiên là một trận gió lay đến, lay động cành bụi rậm. Kim Nhãn Điêu ánh mắt sáng lên, đã có phát hiện rồi. Tiểu Sở mặc bộ y phục đi đêm, nếu gã mặc quần áo màu sắc rực rỡ như Kim Nhãn Điêu mượn rừng cây yểm hộ, Kim Nhãn Điêu chưa chắc đã phát hiện ra. Nhưng bây giờ gã phục trên tảng cây, không có động tĩnh gì. Kim Nhãn Điêu vẫn chú ý tới nơi này có gì bất thường. Gã chăm chú nhìn nơi đó, cây cối lắc lư, bóng dáng khả nghi của Tiểu Sở ở trên cây cũng lúc ẩn lúc hiện. Làm lại một trận gió đến, khi nhánh cây lay động vừa đúng lúc Tiểu Sở chuyển mình một cái, mặt của Kim Nhãn Điêu lập tức lộ ra nụ cười đầy sát khí. Nơi đó quả nhiên có người, xem ra quan binh là muốn ám sát Triệu Nguyên Soái. Ý không biết hai bên đàm phán trên cầu thiên nhân bao giờ mới quay về vị trí ngồi xuống. Thích khách của đối phương bất cứ lúc nào cũng có thể phóng tên ám sát Triệu Nguyên Soái. Lúc này không thể chờ được nữa, y lập tức lấy một mũi tên ra, âm thầm hướng về phía bên phải một chút. Tảng đá lớn này nhô ra không phải bằng phẳng gì, nghiêng về một bên, cao hơn một đầu của cầu. Như thế di chuyển một hướng, quỳ trên đá dương cung lắp tên, cũng không sợ bên kia có người phát hiện. Ti ta ta, Dây cung rung lên, Kim Nhãn Điêu nheo mắt giống như một mãnh cầm đi săn, lặng lặng chờ đợi cơ hội tốt nhất. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 194 của Ngựa Bầy Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 195.